Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 263, cố tình đợi tôi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế Tiểu Lý là người quy củ, không chạm vào cơ thể của cô gái lạ yếu là một người đàn ông, đã uống say mà dựa sát vào anh Hứa thế này, chắc chắn sẽ bị hất vai và ngã ngay xuống sành khi nhìn thấy đôi bàn tay mang găng trắng chắn trước mặt. Cô gái xinh đẹp say rượu mơ màng, mắt nheo lại, nhìn lên người đàn ông mặc vest đen trước mặt. Cao quý và mạnh mẽ, nhưng vì say, cô không thể nhận rõ, lẩm bẩm nói. Xin hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? Cô nhìn sang tài xế Tiểu Lý với khuôn mặt lạnh lùng vô tình, đôi mắt của cô mơ hồ, cánh tay cô rủ xuống hai bên, đứng thẳng lên như bị khí thế của người đàn ông làm cho sợ hãi. Thật buồn cười, Lê Ảnh cũng thường như vậy. Tuy nhiên, nếu không có sự tiếp xúc cơ thể, Tiểu Lý chẳng thể giữ được người say xỉn không còn tỉnh táo. Cô gái đứng không vững, ngã ngay vào cánh tay của Tiểu Lý. Anh ngay lập tức buông tay, mặc kệ cô, và cô gái mất thăng bằng, đổ xuống sàn. Rầm, một tiếng vang lên, cô ngã xuống ngay cạnh đôi giày da thủ công đắt tiền của Hứa tiên sinh. Tiểu Lý nhíu mày, Hứa tiên sinh rất ghét những người say rượu, và những cô gái bên cạnh anh hầu như không bao giờ say. Nhưng cô gái này thực sự đã đập đầu xuống đất đến chảy máu. Hứa Cảnh Tây lùi lại vài bước, né tránh vết máu. Nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến đến, đỡ cô gái say rượu dậy, người này loạng choạng đứng lên, tay chống lên tường. Khách đã uống say, quý ngài có ổn không? Nhân viên phục vụ hơi áy náy cúi đầu với Hứa tiên sinh. Cô gái say vẫn chưa tỉnh, thậm chí không cảm nhận được cơn đau trên trán. Tôi thấy anh ấy rất quen, có phải là Hứa tiên sinh không? Hình như tôi đã gặp anh ấy ở Tĩnh Trai Các. Anh ấy luôn làm tôi khóc. Hứa Cảnh Tây chỉ cười nhẹ, một tay đút vào túi, rời đi. Tiểu Lý lặng lẽ đi theo. Cảm giác vừa tình cảm vừa vô tình này, khiến cô gái bần thần đứng đó, đột nhiên nhớ lại điều gì. Hứa tiên sinh, cô nhẹ nhàng gọi, cúi đầu không dám nhìn người, chào hỏi. Thực sự xin lỗi, Hứa Cảnh Tây không dừng bước, chỉ để lại một bóng lưng. Tiểu Lý cũng không trả lời, người say rượu không nên đến gần anh. Anh có tính sạch sẽ, nếu ai đó nôn lên người anh thì thật là quá đáng. Chiếc Audi hot đậu ngay trước cửa, chính giữa năm bậc thềm đá, cửa xe mở ra. Khi nhìn thấy Hứa tiên sinh ngồi vào xe, phía sau có tiếng giày cao gót vang lên, quay đầu lại nhìn, một cô gái nhỏ đang chạy nhanh xuống cầu thang, vết thương trên trán đã được băng bó, trông có vẻ đã tỉnh rượu, tinh thần hiện tại khá ổn định. Cửa kính xe hạ xuống một nửa. Hứa Cảnh Tây đặt điện thoại xuống, cô gái vừa ngã xuống trước đó đã tiếp cận cửa xe. Có phải anh vừa ở buổi tiệc của Lý Tổng trên lầu không? Cô gái hỏi, các kênh tài chính đã đăng tin, công tử nhà họ Lý hôm nay chính thức tiếp quản tập đoàn gia đình, luôn giữ mình kín đáo, chỉ thích uống rượu mà có người rót. Đêm nay buổi tiệc mừng toàn là con cháu nhà giàu, không gọi mỹ nhân, nhưng cả câu lạc bộ đều biết những ai đang ngồi trên lầu. Còn gì nữa? Chiếc Rolls Royce Cullinan và chiếc Audi Hot có biển số đặc biệt của Bắc Kinh là quá rõ ràng. Ai cũng biết ai và ai đang ở trên lầu. Biển số Bắc Kinh không phải ai cũng có thể gắn. Đúng là thiếu gia hàng thật giá thật. Lý Tuấn Minh đã nắm giữ vị trí tổng giám đốc của tập đoàn gia đình. Vậy mà buổi tiệc mừng kết thúc nhanh như vậy. Cuối cùng, Hứa Cảnh Tây lướt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có chuyện gì không? Cô gái đẹp vô cùng xin lỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự rất xin lỗi, suýt chút nữa đã làm phiền ngài, tôi muốn xin lỗi ngài. Hứa Cảnh Tây chống đầu nhìn cô, còn chuyện gì nữa không? Có vẻ như ngài thực sự không nhớ tôi. Cô gái đột nhiên hỏi nhỏ, ở Tĩnh Trai Các, ngài thích trà trắng, nước suối 89 độ. Hứa Cảnh Tây vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần, cô gái lấy hết can đảm, ngoan ngoãn tiến lại gần. Ngài nói đi. Không lẽ tôi không nhớ sao? Anh đột nhiên cười lạnh, nói nhỏ. Cô gan lớn nhỉ? Câu sau, âm lượng nhỏ đến mức khó nghe, lại không rõ ý nghĩa. Cô gái không hiểu, mở to mắt nhìn người đàn ông trong xe. Ánh sáng trong xe mờ mờ, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, không biết là tốt hay xấu. Cuối cùng, anh không nói gì thêm, chiếc Audi hot lướt đi trong màn đêm. Hứa Cảnh Tây lấy điện thoại ra. Lướt qua một vài tin nhắn rồi ném lại vào ngăn để tay. Giao cho Lý Tuấn Minh xử lý, những người này phải giữ miệng sạch sẽ một chút. Cái gì cũng gọi là Hứa tiên sinh, tôi nổi tiếng lắm mà, không nổi tiếng, chỉ vì quyền lực của anh quá lớn, gia đình đứng đầu ở Tứ Cửu Thành, không có nhiều người biết mặt anh, nhưng ai gặp cũng không thể ngăn được sự HMMN tiếp cận. Tiểu Lý nghĩ, Tiểu Lý nhìn qua gương chiếu hậu, ngài thật sự không nhớ cô ấy sao? Anh lấy ra một chiếc khăn lụa trắng từ ngăn để tay, chậm rãi lau tay. Nhớ hay không nhớ thì quan trọng gì? Không quan trọng, nhớ hay không nhớ, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Tâm trạng tốt thì sẽ nhớ cô, tâm trạng không tốt, dù nhớ cũng nói không nhớ, Tiểu Lý nghĩ. Lê Ảnh mãi đến 10 giờ tối mới tan ca về nhà, trên đường đi qua tiệm hoa mua một bó hoa về đặt trong nhà, lần này không còn chiếc gờ lớn, chỉ có thể lái chiếc xe thể thao mà đại gia mua cho. Thật sự, không cần cô phải nhảy lên xuống khi ra vào xe. Xe thể thao ở Tứ Cửu Thành rất phổ biến, không phải là thứ gì quá phô trương. Cô lái được 2 ngày rồi cũng quen. Vào nhà, cô cởi áo khoác, cũng không trông mong Hứa Cảnh Tây sẽ ở trong nhà. Thói quen đến mức không thể nào quen hơn. Tắm rửa xong, cô ngồi vẽ tranh, vẽ được một nửa thì tay mỏi, nằm trên ghế sofa lướt điện thoại. Gần đây, Lưu Hoài Anh cập nhật in rất thường xuyên, ban đầu toàn là ảnh xe thể thao, cảnh đêm thành phố Chicago, còn có ảnh tự chụp của anh ta trong xe thể thao. 3 tháng gần đây toàn là ảnh chụp cảnh bệnh viện và xe lăn. Kéo xuống xem tiếp, Lê Ảnh giật mình đến mức đánh rơi điện thoại xuống sàn, là bức ảnh cô đang khóc, địa điểm cụ thể thì quên rồi, dòng trạng thái kèm theo là Giáng sinh an lành Happy Christmas Eve. Cô nhặt điện thoại lên xem lại, thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh để lại bình luận cho anh ta. Congratulations on your discharge, ý là chúc mừng anh ra viện. Bị bệnh sao, là bệnh gì? Cậu ấm ra nước ngoài không phải có khối tài sản lớn chống lưng có thể sống sung sướng sao? Dạo này không phải đi học sao? Tại sao lại phải nhập viện? Lê Ảnh đặc biệt dùng tiếng Anh để bình luận, cược rằng Lưu Hoài Anh không biết tài khoản này là của mình. Cô ấy là ai với anh? Sao anh có ảnh của cô ấy? Lưu Hoài Anh trả lời rất nhanh, cố tình dùng tiếng Trung. Cô đoán xem, hừ, cô không thèm đoán, bỏ theo dõi, không muốn nhìn, lướt sang xem ảnh của Fiona, nữ thần nổi tiếng ở Chicago, để giết thời gian. Đèn pha lê tắt đột ngột sáng lên, Lê Ảnh bò dậy từ ghế sofa, nhìn về phía cửa. Người Hứa tiên sinh vừa từ bên ngoài trở về, chiếc áo khoác vest trên cánh tay được anh tùy tiện ném lên tay vịn ghế sofa, từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muộn vậy rồi còn chưa lên giường, cố tình đợi tôi về. Lê Ảnh không nói gì, bỏ điện thoại xuống, cầm lấy cái gối nhỏ ôm vào lòng. Còn chưa kịp ôm ấm, đã bị người đàn ông giật lấy, ném sang một bên. Anh vỗ vỗ lên đùi. Qua đây, Lê Ảnh nhìn cái gối nhỏ xinh xắn bị vứt trên thảm, trong lòng ngao ngán, cô ngồi lên đùi của người đàn ông. Anh hình như chưa tắm, nhưng sắc mặt của anh trông rất mệt mỏi, gáy dựa vào ghế sofa, nhắm mắt, nghỉ ngơi. Lê Ảnh hai tay chống lên vai anh, nhân lúc anh nhắm mắt, cẩn thận quan sát chân mày và đôi mắt của anh. Rất đậm, rất đen, một người đàn ông đã ngấm sâu trong quyền lực cao nhất, đôi chân mày đen có một sự uy nghiêm đáng sợ như ngự trị cả thế gian. Cách chương.